Hồi thứ 55, cứu em rể thoát nơi hang thẳm, thu tam bảo, mưu bắt người tài. Người mé Tây họ Giao tên Lục, ngoại hiệu là Quản Diệu Sơn. Người mé Đông Bắc họ Phi tên Thất, ngoại hiệu là Bả Sơn Xà. Hai người nói chuyện với nhau, không dè trong bụi có người nghe trộm. Giao Lục đi đã xa, còn Phi Thất thời bị Đinh Triệu Huệ nơm theo, thò tay nắm cổ xô xuống đất, đè lên hỏi rằng: "Phi Thất, mi nhìn có biết tài không?" Phi Thất đáp: "Đình nhị gia đây mà, làm gì ngài lại bắt tôi như vậy?" Triệu Huệ hỏi: "Ta hỏi mi vậy chớ hang thông thiên ở đâu?" Phi Thất nói: "Đi qua mé Tây một hồi, ngoái lại dòm qua mé Nam, có một cửa đá theo lưng chừng núi, đó là hang thông thiên." Triệu Huệ nói: "Vậy chừng thời mi cho ta mượn y phục và chiêu bài cho ta dùm một lát." Phi Thất liền móc trong lưng lấy chiêu bài đưa ra, rồi cởi quần áo đưa cho Triệu Huệ. Triệu Huệ liền trói Phi Thất và bịt miệng lại, rồi nói: "Thôi, phiền mi cứ nằm ở đây, sáng sẽ có người đến cứu." Nói rồi đem chiêu bài, mặc y phục vào, nhắm hàng thông thiền đi tới. Tới nơi, quả thấy có cửa đá, thêm một túp liều tranh ba căn, trong đó thấy có người ca hát. Triệu Huệ liền cất tiếng khu: "Bở Lý Tam Ca, Bở Lý Tam Ca." Người là quả tên là Lý Tam. Lý Tam hỏi rằng: "Ai kêu tôi đấy?" Hỏi rồi chạy ra dòm Triệu Huệ một lát lại hỏi: "Xin lỗi, chú là ai?" Triệu Huệ đáp: "Tôi tên là Phi Thất, người xa mới tới hầu vi ngoại." Vừa nói vừa đưa thẻ bài cho Lý Tam coi và nói tiếp: "Nhận Giao Lục mới bẩm với vi ngoại rằng họ Triển đập mâm chén gì đó, nên viên ngoại không tin, sai tôi tới đây đem họ Triển ra mà đối chất." Lý Tam nói: "Ừ, đem hắn đi đi, mỗi việc y làm đều khó chịu lắm." Triệu Huệ nói: "Viên ngoại đang chờ ở ngoài kia mà anh chưa mở cửa thời làm sao?" Lý Tam nói: "Thì anh cứ kéo cái khoen đồng bên cánh cửa giả đó, thời cửa nó mở ra có khó gì đâu." Triệu Huệ nghe theo, đưa tay kéo nhẹ nhẹ, quả nhiên cửa liền mở ra. Lý Tam kêu rằng: "Bớ Triển lão gia, viên ngoại tôi xin mời ngài." Chỉ nghe trong ấy có tiếng nói: "Viên ngoại mi mời ta ra để làm gì?" Triệu Huệ thấy Triển Chiêu ra khỏi rồi, liền buông cái khoen, cửa đá liền khép kín lại. Triệu Huệ dắt đường cho Triển Chiêu đi một đổi, liền đứng lại hỏi: "Triển huynh, nhìn có biết tôi hay không?" Triển Chiêu định thần xem kỹ rồi hỏi: "Ủa, nhị đệ làm sao mà tới đây được?" Triệu Huệ bèn đem các việc anh em tụ lại tại đảo Hãm Không bàn mưu thuật lại cho Triển Chiêu nghe. Hai người đi lần lần tới mé rừng tre phía đông Ngũ Nghĩa Thính, nghe Bạch Ngọc Đường sai Bạch Phúc tới chỗ bí yến rừng tùng, ngồi đó rình đợi. Chẳng bao lâu thấy Bạch Phúc đi trở lại, tay xách lồng đèn, vai mang cái túi, vừa đi vừa hát, thỉnh thoảng lại ngoái lại đằng sau. Bỗng nghe có tiếng gì đó cù rẹt một cái, quay lưng lại, thời vạt áo mắt phải chà gai, miệng nói lẩm bẩm: "Thế mà tưởng là cái gì, ai dè là mi." Nói rồi để lồng đèn và cúi xuống, quai tay gỡ vạt áo ra, gỡ xong ngó lại thì đèn đã tắt rồi, mà cái túi thì cũng biến đâu mất. Thật kinh hồn vía, muốn la lên, chợt có người nắm lại hỏi rằng: "Bạch Phúc, mi có nhìn được ta hay không?" Bạch Phúc nhìn kỹ rồi nói: "Lại Triển gia, tôi có tội gì mà làm khổ tôi như vậy?" Triển Chiêu nói: "Ta không có hại gì mi đâu mà mi sợ, mi phải nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe." Nói rồi ôm Bạch Phúc đem qua một bên đường, nắm tay sửa chân rồi bỏ nằm ở đó. Bạch Phúc không thể đứng dậy nổi. Triển Chiêu lại nói: "Mà mi ở đây e lạnh lắm, sẵn có hòn đá đây để ta đắp mền cho." Bạch Phúc nói: "Tôi không có lạnh, nếu lão gia đắp mền cho kiểu đó chắc là chết bẹp liền." Triển Chiêu liền giăng cục đá lên, rồi đi lại gốc cây lấy một cái túi. Ai dè cái túi không còn ở đó nữa. Triển Chiêu thất kinh dòm kiếm giáo giác, bỗng thấy có một cái bóng đi xa xa, liền chạy theo tới gần nghe cười khúc khích. Triển Chiêu nói: "Ta tưởng ai, té ra là Từ Khánh tới đây. Vậy tam đệ tới đây hồi nào?"